Chương 3328 tối cường thăng cấp hệ thống. Hỏa nhãn kim tinh. Cung vớt Billy Nam tử nhàn nhạt nói, ngữ khí không có lúc trước lớn lối như vậy, hắn đối với Long Phi mà nói, rất đặc biệt, đồng dạng, Long Phi đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ đặc thù tồn tại. Sư đệ sẽ không chết. Long Phi mi tâm âm thầm căng thẳng, ngược lại nhìn về phía không gian loạn lưu, hắn tâm thần âm thầm chìm xuống, e sẽ không, ta phải tìm được hắn. Long Phi một bước bay ra, nam tử bên trong đi theo, nói, kể nếu như ngươi giác đến bọn họ sống sót, vậy ngươi có thể đi gặp một lần chúng ta trưởng lão, chúng ta trưởng lão có thể biết bọn họ là chết hay sống. Long Phi dừng lại, nói, vì vậy ngươi dẫn ta đi. Nam tử nói, thế nhưng, ngươi nhất định phải với hắn bàn giao ngươi thôn phệ chi lực là sức mạnh nào, là nơi nào đến, bằng không mà nói hắn là sẽ không giúp ngươi. Dựa vào, tại sao nhất định phải biết thôn phệ chi lực đây? Long Phi rất khó hiểu, nam tử nói, quan hệ này đến bộ tộc ta vận mệnh. Long Phi nói, các ngươi tộc. Nam tử nói, không sai, chúng ta là khí hồn nhất tộc. Chưa từng nghe tới, thế nhưng nghe vào rất cao lớn trên, hơn nữa. Lại là ở này thi côn trong bụng, bọn họ này khí hồn nhất tộc vô cùng có khả năng đang tránh né báo thù cái gì, chẳng lẽ kẻ thù của bọn họ là thao thiết bộ tộc? Long Phi trong lòng âm thầm vừa nghĩ, nói, được, ngươi mang ta đi, ta sẽ cùng ngươi trưởng lão nói rõ. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, tìm được trước người lại nói, nơi này hắn bất cứ lúc nào có thể đi vào, ngược lại là ở thi côn cái bụng ở trong, thi côn đều là hắn chiến sủng. Hắn muốn thi côn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào, còn sợ khí hồn nhất tộc trốn thoát hay sao? Nam tử ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, nói, được, ngươi đi theo ta. Không bao lâu, nam tử đem Long Phi mang vào bộ lạc, dường như một cái nguyên thủy bộ lạc. Trong bộ lạc ương có một cái tế đàn, trong tế đàn thiêu đốt một loại đặc biệt hỏa diễm. Loại này hỏa diễm màu sắc không ngừng biến ảo, đối với luyện khí mà nói, lửa là quan trọng nhất đồ vật, lửa cũng là khí hồn nhất tộc tín ngưỡng đồ đằng. Bọn họ cho rằng lửa sáng tạo thế giới. Long Phi dừng lại ở trong bộ lạc ương, nhìn trên tế đàn không ngừng biến ảo màu sắc hỏa diễm, lẩm bẩm nói, không biết vật này tu luyện minh hỏa sẽ như thế nào, minh hỏa có thể hay không thăng cấp. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, nếu như thật sự dám đối với đoàn kia lửa động thủ, phỏng chừng hắn muốn từ nơi này bò đi ra ngoài, phía sau hắn đứng vài tên ở trần cầm trong tay binh khí kỳ dị chiến sĩ tu vị không cao, thế nhưng bọn họ trong tay này vũ khí rất đặc thù, Long Phi không muốn lại đi thử nghiệm loại kia biến thái vũ khí, vì lẽ đó cũng không có đi trêu chọc. Không bao lâu, một tên tóc trắng xóa ông lão ở hai người nâng đỡ gấp gáp đi tới, nhìn Long Phi, càng là một mặt kích động, nói, ngươi trên người có thôn phệ chi lực. Rất kích động, hai mắt nóng rực, lại như là một cái gai, đến mấy năm chưa từng nhìn thấy bạn gai như thế, cho Long Phi cảm giác là, lão này ánh mắt liền muốn đem hắn cho nuốt như thế, tằng hắn một cái, gật gù, nói, không sai, sẽ một chút xíu. Ông lão nói, vì vậy ngươi có thể đem đoàn kia hỏa diễm cắn nuốt mất rồi sao? Trực tiếp liền chỉ vào trên tế đàn đạo kia hỏa diễm, Long Phi sững sờ, nói, cái này không phải các ngươi tín ngưỡng hỏa diễm sao? Ta nuốt chửng không tốt sao? Ông lão nói, nếu như ngươi có thể nuốt chửng đoàn kia hỏa diễm, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi, ngươi muốn tìm người, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm tới, nói chung ngươi muốn tất cả ta đều sẽ nghĩ biện pháp, tiền đề là ngươi có thể cầm đoàn kia hỏa diễm cắn nuốt mất rồi. Trong bộ lạc người cũng đều nhìn trưởng lão, trong mắt của bọn họ cũng đều tràn ngập nghi hoặc. Trưởng lão, hỏa nguyên là chúng ta đồ đằng, từ chưa tắt quá, tại sao phải nhường hắn cắn nuốt mất? Đúng đấy. Trưởng lão, ta làm sao bất động à? Có phải là nói sai? Trưởng lão không có giải thích, vẫn là hai mắt nóng rực nhìn Long Phi, nói, chỉ cần ngươi có thể nuốt chửng, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Long Phi cũng không có lựa chọn, cái này mới nhìn qua không quá bình thường ông lão là cái này bộ lạc trưởng lão, hắn chỉ có thể đi thử một chút, Long Phi nói, ta không có thể bảo đảm có thể nuốt chửng, thế nhưng ta sẽ thử một chút. Trưởng lão liên tục nói, được, mau mời. Hắn không thể chờ đợi được nữa, Long Phi hướng đi tế đàn, từng bước đi lên, rất nhiều tộc nhân trong mắt phun lửa giận, bởi vì chưa từng có một người ngoài đi tới quá tế đàn, coi như là bọn họ mình, cũng không đủ danh vọng trước cũng không thể tới gần, càng thêm không thể leo lên, Long Phi đi tới tế đàn chỉ điểm, nhìn không ngừng biến ảo hỏa diễm, kỳ quái chính là hắn cũng không có cảm giác đến nóng rực thật giống như trước mặt hắn không phải hỏa diễm, mà là không khí như thế, Long Phi. Thầm nhủ trong lòng một tiếng, kẻ ta cọ sát, sẽ không có trò lừa chứ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng xúc đụng một cái, thân thể đột nhiên co rụt lại, ghê ta thao. Ở ngón tay hắn liền muốn tiếp xúc được hỏa diễm trong nháy mắt, hỏa diễm đột nhiên biến ảo đi ra, biến thành một cái miệng liền muốn đem tay của hắn cho cắn đứt, hỏa diễm đột nhiên biến hóa để đông đảo người chấn động, toàn bộ lộ làm ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Trưởng lão, như thế sẽ như vậy? Này, này, tại sao lại như vậy? Không phải chúng ta hồn hỏa sao? Làm sao sẽ nuốt chửng đây? Nó, chỉ là một cái hơi hơi cử động để bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ cung phụng hỏa diễm lại sẽ nuốt chửng. Hơn nữa, biến tà ác trưởng lão nặng nề nói ra, kỳ hồn hỏa hấp thu tà ác, nếu như không tịnh hóa, nó đem chúng ta khí hồn nhất tộc nuốt chửng lấy đi. Những năm gần đây chúng ta khí hồn nhất tộc luyện chế ra đến vũ khí càng ngày càng yếu, hơn nữa càng nhiều biến thành tà ác, loại sức mạnh này chúng ta không cách nào khống chế. Một tên nam tử nói, ê trưởng lão, vậy nếu như bị hắn cắn nuốt mất rồi, vậy chúng ta hồn hỏa liền không còn. Chính là... tà ác lực lượng cũng là sức mạnh, chúng ta khí hồn nhất tộc theo đuổi chính là chí cao luyện khí thuật, coi như luyện chế ra đến chính là tà khí, vậy cũng như thế à. Hồn hỏa không còn, chúng ta còn làm sao luyện khí? Trưởng lão nói, ê lửa không còn, có thể sống lại. Thế nhưng lòng của chúng ta biến thành tà ác. Vậy thì là vạn kiếp bất phục. Trưởng lão nhìn trên tế đàn Long Phi, âm thầm một tiếng nói, "Trời tiểu tử, phải xem ngươi rồi, ta khí hồn nhất tộc có thể hay không tiếp tục kéo dài, phải xem ngươi rồi." Loại này hỏa diễm đẳng cấp quá cao, trừ phi ở chí thánh chi nước, nếu không không cách nào tưới tắt, hơn nữa một khi tưới tắt, lửa cái liền đứt đoạn mất, nuốt chửng là lựa chọn duy nhất. Trên tế đàn, Long Phi có chút khó chịu, nói, "Ở ngươi một đoàn hỏa diễm hoàn thành tinh hay sao? Muốn nuốt chửng lão tử?" Vậy thì nhìn ai nuốt chửng ai. Long Phi hai tay hơi động, trực tiếp bỏ vào hỏa diễm bên trên. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm đột nhiên biến thành đen đặc sắc, bắn ra cao 10 trượng, trực tiếp đem Long Phi nuốt chửng lấy, đồng thời trực tiếp mang vào tế đàn dưới đáy. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Siêu cường hỏa diễm điên cuồng thiêu nướng, nuốt chửng Long Phi trên người không một điểm tinh nguyên, đồng dạng, Long Phi toàn thân đỏ đậm. Toàn thân bị thao thiết thú lân bao trùm lại, hắn hiện tại không phải ở nuốt chửng, hắn hiện tại thật giống như một cái vũ khí ở lò lửa bên trong rèn luyện. Hơn nữa, hắn cảm nhận được, hắn thân thể còn ở trở nên mạnh mẽ. Ken. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi Long Phi luyện chế ra hỏa nhãn kim tinh. Long Phi rùng mình, y cọ sát. Mạnh như vậy.